Nhất võng khuynh tâm, chương 41, góc truyện audio.com. PhD trên hành lang thật dài của bệnh viện. Không khí ở đây còn tràn ngập mùi thuốc tiêu độc khiến cho người ta không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Lúc này chỉ có tiếng bước chân Giuliano vang lên phía sau là có thể khiến cho cậu cảm thấy an tâm. Trước khi bước vào phòng bệnh của Toby, Fies đứng ở cửa, hít sâu một hơi, cậu không hiểu tại sao lúc mình đứng trên sân đấu đối mặt với Toby vẫn không thấy khẩn trương. Còn bây giờ chỉ là đến thăm bệnh thôi mà trái tim mình lại đập nhanh tới như vậy. Giuliano vỗ vỗ lên vai Fies, sau đó đẩy cửa phòng bệnh ra. Fies không ngờ Claude lại đang ở trong phòng. Tuy rằng có chút bất ngờ nhưng lại cảm thấy cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lúc này Claude ngồi ở bên giường Toby, cả người y ghé vào trên cơ thể Toby, đầu húc sát vào cổ Toby, Toby cũng ôm chặt y, hai người cơ hồ dán chặt đến nỗi ai cũng không thể tách bọn họ ra được. Cơ thể Claude run lên nhẹ nhẹ, giống như đang cố gắng kìm nén đau khổ mãnh liệt, lưng y gấp lại thành một tư thế suy sụp. Chán nản, sự bi ai ẩn tàng trong yên tĩnh, lặng lặng tràn ra, nghe thấy tiếng mở cửa Toby dương mắt lên nhìn, thấy Fies và Giuliano tới, liền nở một nụ cười gượng gạo, hai người đến chậm quá, trễ thêm tí nữa có thể là lúc tôi đang ngủ đó. Claude chậm rãi rời khỏi người Toby, nhưng có thể thấy rất rõ ràng sự quyến luyến không muốn dứt ra kia. Y dựng gối lên thành giường. Đỡ Toby ngồi dậy, bả vai của anh có phải đã thật sự? Fies nhìn thấy bộ dáng cẩn thận của Claude lập tức hỏi ra vấn đề đang lo lắng trong lòng. Claude cúi đầu xuống, Toby vươn tay trái vỗ vỗ lên người y như an ủi. Đúng vậy, cho dù có phẫu thuật đi chăng nữa, tôi cũng không thể vận động quá nhiều. Lòng Fies bỗng chua xót. Quả nhiên mà, chẳng lẽ mình đã hy vọng quá lớn rồi sao? Người đang ở trước mắt này được bao hậu bối mơ ước. Đặt làm mục tiêu phấn đấu. Thiên phú của y, tình yêu đối với tennis của y. Y vì tennis mà trả giá hết thảy, nhưng cuối cùng lại không thể không rời khỏi giới tennis. Nhìn thấy biểu tình của Fies, Toby mỉm cười, lộ ra độ cung tuyệt đẹp, nhẹ giọng nói, ngốc quá. Bất kể chúng ta ở nơi nào, cuộc sống vẫn đều đang tiếp diễn. Bất kể chuyện gì, có bắt đầu sẽ có lúc kết thúc. Sinh mệnh chúng ta cũng như thế. Đừng nói chi là cuộc sống tennis. Toby bình tĩnh như vậy khiến Fies cảm thấy đỡ hơn một chút. Cậu khẽ thở dài, đáng tiếc thật, tôi còn chưa đánh bại anh trên sân bóng. Toby chỉ bên giường, ý bảo Fies và Giuliano ngồi xuống. Fies, cậu đúng là một cậu bé nhân hậu, còn có cả đơn thuần, chấp nhất, cũng không ghen tị với tài hoa của người khác, cũng giống như cậu trước đây. Vẻ mặt yêu thương của Claude hiện ra nụ cười thản nhiên. Không giống, Fies tài hoa hơn tôi rất nhiều. Toby nhìn Fies lộ ra biểu tình tán thưởng, cho nên tôi đã cảm thấy mãn nguyện khi giành được giải quán quân ở trận đấu cuối cùng này. Chẳng những thắng được lão đối thủ nhiều năm qua của tôi mà còn cho tôi thêm sức mạnh đi tiếp nhận một cuộc sống mới. Fies, cậu và Giuliano phải tiến thật nhanh lên. Nhìn vào ánh mắt chân thành của Toby, Fies bỗng chốc hiểu được điều chân chính mà y muốn nói. Đừng để Claude cảm thấy cô độc. Trở lại New York, Fies ngồi trước TV xem tin tức Toby từ biệt với cuộc sống tennis. Cũng bởi vì chuyện xảy ra bất ngờ này, đã khiến Fies cảm thấy càng thêm quý trọng hết thảy những gì mình đang có. Lại một giải đấu mới bắt đầu, Fies cảm thấy không nên lãng phí thời gian chìm đắm trong sầu não. Cậu phải bắt tay vào thu xếp mọi thứ để chuẩn bị tham gia giải đấu ở Los Angeles. Đang lúc thu dọn quần áo, thì có người đang dùng hết sức lực mà gõ cửa nhà cậu. Fies nhìn qua cái mắt mèo trước cửa, thấy một thùng giấy to bị người ôm trước ngực, mà mặt của người kia thì lại nhìn không thấy. Nếu không phải nhận ra đôi giày thể thao nọ, Fies thật không thể tin cậu ta là Rafael. Nhìn thấy Rafael đặt thùng giấy xuống, vẻ mặt như vừa hoàn thành một nhiệm vụ cực kỳ gian khổ. Fies nhíu mày, Trời ạ, đây không phải là quà cậu tặng tớ nhân lễ tạ ơn chứ? Còn quà sớm đó, hoa, fies, đây đều là những bảo bối mà tớ cất công sưu tập mấy năm mới được đó. Raphael vỗ vỗ thùng giấy, bụi bặm lập tức bay lên làm người kế bên đánh mấy cái ếch xì. Tớ phải nén đau thương mang chúng đến gửi ở chỗ cậu. Đương nhiên nếu cậu cần tớ cũng không ngại cho cậu mượn nghiên cứu nha. Hả, Fies gãi gãi đầu, bảo bối của cậu sao phải đem lại gửi chỗ tớ. Tớ và Camille Poon ở chung. Raphael nở nụ cười hạnh phúc. Cho nên đương nhiên sẽ dọn dẹp lại thứ nào nên để hay không nên để. Cho nên đành phải gửi bảo bối ở chỗ cậu thôi. Sao cậu không cùng Camille Poon chia sẻ bảo bối? Fies ngày càng không rõ ý tứ của Raphael. Ha ha, nội dung bên trong có chút cao cấp, mà Camille của tớ lại ngây thơ như vậy. Raphael đi ra ngoài cửa, trước khi đóng cửa lại còn nhớ bổ sung thêm một câu. Nhưng nếu như vị kia của cậu thích nóng bỏng như vậy thì cũng có thể đến lấy nghiên cứu. Raphael, cậu quay lại cho tớ. Lúc này Fies mới hiểu được trong cái thùng kia là cái gì. Chết tiệt, đúng là cầm thú khoác cái mặt thân sĩ mà. Fies tức giận nhét thùng hàng vào góc phòng. Thật là, chờ đến khi giải đấu ở Los Angeles kết thúc, thế nào cũng phải mang mớ tăng vật này giao cho Camille Poon. Phải để cho cô ấy thấy bộ mặt thật của Raphael mới được. Ngay lúc Fies đứng thẳng người lên, chuông cửa lại vang, tuy nhiên, lần này không phải Raphael mà là Giuliano. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ, đối lập với khí chất lạnh như băng của mình. Thêm vào đó chiếc quần bò tôn vinh thêm vẻ đẹp cho đôi chân thon dài như ngọc. Giuliano, Fies ngẩn người, sau giải đấu ở Australian. Gần nửa tháng nay bọn họ không có gặp mặt, mà hình như mình phải đi Los Angeles còn trận đấu của Giuliano thì lại ở Milan. Tay chân Fies luống cuống lên, cậu ngó tới lui một hồi rồi đi vào bếp pha cà phê. Giuliano nhìn thấy hành lý của Fies đang thu xếp được một nửa thì đi tới giúp cậu xếp vào. Lúc Fies bưng cà phê vào thì thấy hành lý mình đã được thu xếp gọn gàng ngăn nắp. Giuliano quả thật rất hiểu cậu, giống như việc biết mình sẽ mang đi cây mấy vật tham gia trận đấu. Cách xếp quần áo, vị trí đặt các vật phẩm, đúng vậy, chỉ còn mấy tuần nữa là bọn họ đã phải bay đến những nơi khác nhau để tham gia thi đấu. Rất khó gặp nhau, khi Fies nhìn thấy túi hành lý của Giuliano mang tới, mới hiểu được thì ra người này định trước lúc lên máy bay ở cùng một chỗ với mình. Chiều nay TV không có gì hay. Fies vặn vẹo thắt lưng đề nghị hai người cùng xem phim điện ảnh. Giuliano lập tức đứng dậy đi tới ngăn tủ cạnh TV chọn một bộ hay. Vậy mà tôi không biết cậu lại có hứng thú này nha. Giọng của Giuliano làm Fies từ cơn buồn ngủ thoát ra. Cái gì? Fies thấy cái thùng giấy khi nãy cậu nhét vào góc tường lúc này bị Giuliano dinh ra đặt trên bàn. Mãnh long suy vĩ, cự mãng xuất sơn, dục vọng cấm kỵ trói buộc. Fies cảm thấy mặt mình giật giật lên. Ngón tay xinh đẹp của Giuliano được poster lên ngay trước mặt Fies. Fies hít sâu một hơi. Hình ảnh cô gái trần truồng như nhộng đang mở hai chân hiện ra ngay trước mặt cậu. Cái này, Giuliano, thứ này không phải của tôi. Thật sự không phải của tôi. Fies cảm thấy mình có nhảy vào Đại Tây Dương cũng rửa không sạch nổi. Raphael, tên chết dẫm này, tôi biết không phải là của cậu. Giuliano lẳng lặng cất poster vào. Hở, Fies cảm thấy mơ hồ. Cậu rất bảo thủ, cho nên đó chắc chắc không phải là sở thích của cậu. Giuliano lấy DVD ra, xoay người đi về phía TV. Vậy anh, không muốn xem sao? Giuliano nghiêng đầu nhìn, bộ này đi, không thể nào, cách chương.